Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 705, Thế Hòa không phân thắng bại. Đại thế sắp thành, Thủ Dương Sơn Sơn Thần có thể điều động đại địa địa mạch sông núi. Hai người bản thân ở vào đại địa chi thượng, dẫn ra địa mạch sông núi tự nhiên là chiếm cứ đừng đại ưu thế. Yêu Hoàng Chu Thiên Tinh đấu tuy nhiên có thể cải thiên hoán địa, sửa đổi càn khôn, chỉ là lúc này Yêu Hoàng Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn không có luyện đến nhà. Nơi đây lại cùng Chư Thiên Tinh Thần cách xa xôi thời không, đã ở thế yếu. Bất quá Yêu Hoàng đến cùng là tân một đời thiên kiêu, một đời càng mạnh hơn một đời. Sóng trước tử tại trên bờ cát, bên trong chỉ gặp Yêu Hoàng ở ngực một trận huỳnh quang hiện lên. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chùm sáng tản mát ra vô tận ba động. Giờ khắc này đầy trời ngôi sao lay động, vô tận tinh thần chi lực rơi xuống phía dưới. Đây chính là thiên quy. Tuy nhiên Yêu Hoàng không thể luyện hóa thiên quy, nhưng đã có thể mượn dùng bộ phận uy năng, bổ túc nhược điểm. Thiên quy, người thế mà luyện hóa thiên quy, Thủ Dương Sơn Thần kinh hô. Quanh thân thần quang trong nháy mắt chiếu rọi chư thiên. Ngôi sao luân hồi, Yêu Hoàng không có trả lời Thủ Dương Sơn Thần thoại, mà chính là vận chuyển chính mình đại pháp. Đầy trời ngôi sao chìm nổi, vô tận ngôi sao xoay tròn, tổ kiến thành một cái tuyền qua, sinh tử minh diệt. Đối mặt với Yêu Hoàng cường thế nhất kích, Thủ Dương Sơn Thần lại là tự nhiên thở dài, bứt ra mà đi. Thôi, ngày này quy bổn tọa không muốn, người ta dừng tay giảng hòa vừa vặn rất tốt. Yêu Hoàng nghe vậy con ngươi nhất động, ba hơi qua đi phương mới nói, tốt. Dừng tay giảng hòa, Sơn Thần rời đi ta thập vạn đại sơn. Thủ Dương Sơn Thần nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn sau lưng chư thần, quay người rời đi. Nơi xa, Trần Cửu lắc đầu, thành không báu vật, liền đập nồi dìm thuyền dũng khí đều không có. Yêu Hoàng chưa luyện hóa thiên quy, chỉ có thể mượn nhờ bộ phận không thể, còn muốn gánh chịu thiên quy phản phệ. Này mãn thiên tinh quang cuồn cuộn, lại là dọa người hoa giá tử. Thủ Dương Sơn Thần thế mà bị hoảng sợ chạy, nhìn lấy Trần Cửu đầy mặt xem thường biểu lộ, Mộc Thanh Y không biết được khi nào mở to mắt. Thủ Dương Sơn Thần cùng bọn ta tự nhiên khác biệt, hắn có vô tận thọ mệnh, không đáng cùng người liều mạng. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến, vô số cơ duyên liền muốn hạ xuống, Yêu Hoàng cũng không phải dễ trêu. Nhìn lấy Yêu Hoàng ác liệt như vậy, Thủ Dương Sơn Thần không đáng là trời quy, bỏ lỡ này vô số cơ duyên. Mộc Thanh Y lời ấy ngược lại là có lý, một khi cùng Yêu Hoàng lưỡng bại câu thương, ngày sau như thế nào đối mặt như lang như hổ quần hùng, làm sao có thể tại cái này sắp đến hoàng kim đại thế tranh thủ một phần tiên cơ. Đối với Mộc Thanh Y lời nói, Trần Cửu từ chối cho ý kiến. Ngươi xong việc, chỉ là sơ bộ cùng linh bảo phát sinh cảm ứng, tiếp xuống cũng là mài nước mặc công phu. Mộc Thanh Y đứng người lên, cười hì hì nhìn lấy Trần Cửu, nếu là này càn khôn bát bên trong không có địa củ, người thế nhưng là lỗ lớn. Không sao, nhân sinh vốn chính là một trận tiền đặt cược. Trần Cửu còn có một câu không có nói ra, hắn tin tưởng mình cảm giác không sai. Lúc đó đem càn khôn bát cầm vào tay thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cỗ vô hình khí vận buông xuống kỳ thân. Cái này càn khôn bát chỉ là một kiện linh bảo, như thế nào hội mang theo này mạc đại khí vận? Đáp án đã rõ rành rành. Nơi đây sự tình, bản vương muốn trở về Nhạc Ương cảnh. Những năm này nhìn kỹ ta nhân tộc số mệnh, phát sinh đi lêu lỏng dung truyền. Bây giờ thế mà tẫn kê ti minh. Này yêu nghiệt thật lớn mật, lại dám cầm giữ triều cương. Tội đáng chết vạn lần. Trần Cửu trong lời nói sát cơ giạt giáo. Bây giờ triều đình là mình cha con, này yêu nghiệt lại dám mưu tính chính mình tài vật, Trần Cửu quả quyết lưu hắn không được. Nô gia liền không trộn lẫn vương gia mưu đồ. Mộc Thanh Y thi lễ, sau đó cười duyên một tiếng, vương gia ngày sau có rảnh, không ngại đến ta Thanh Khâu tiểu ngôi. Này bên trong thế nhưng là nam nhân thiên hạ tha thiết ước mơ thiên đường. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái, qua này bên trong không bị hút thành người khô mới là lạ. Không cần đến, Sau khi nói xong, Trần Cửu thả người hóa thành lưu quang biến mất trên không trung. Nhìn lấy Trần Cửu đi xa, Mộc Thanh Y xong trong mắt lóe lên một vòng ưu sầu. Lão tổ tính toán quá lớn, bây giờ lại là từng bước nguy cơ. Hơi không cẩn thận cũng là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, áo xanh có thể vì ngươi làm chỉ có nhiều như vậy. Chỉ có thể đem Bình Thiên Vương kéo trệ bây giờ. Tiếp xuống áo xanh giúp không được gì, chỉ có thể nhìn lão tổ ngươi thủ đoạn mình. Sau khi nói xong, này tiên thiên linh bảo trường thương trong nháy mắt hóa làm một cái trang sức. Bị Mộc Thanh Y cắm ở ba búi tóc đen bên trong. Hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang biến mất trên không trung. Yêu tộc thập vạn đại sơn. Nhìn lấy thủ dương sơn sơn thần đi xa. Yêu hoàng sắc mặt âm trầm. Các người yêu vương các ti kỳ trước. Không được thiện động. Như lầm bản hoàng đại sự. Đừng trách bản hoàng hạ thủ không lưu tình. Sau khi nói xong. Yêu hoàng thu mãn thiên tinh quang. Hóa thành lưu tinh trụy nhập tổ đình. Phốc chiếm cứ tại trên bảo tọa yêu hoàng một thanh nghịch huyết phun ra. Chiếu xuống trước ngực thiên quy bên trên. Thiên quy phản phệ quả thật không giả. Không có thiên đế mệnh cách. Tự tiện điều động thiên quy. Phải đối mặt lấy thiên quy phản phệ. Còn tốt, chỉ là vết thương nhẹ. Tới kịp điều tức, này tử vi đế khí bản nguyên bị Trần Cửu đạt được. Thiếu khuyết đế vương mệnh cách. Lại là, ngoặc kép, đang nói. Đã thấy lão hồ ly tinh một bước đi tới. Bệ hạ, có tin tức trọng đại. Chuyện gì vội vàng như thế? Yêu hoàng cau mày mau. Trong giọng nói có ám chỉ gì khác? Lại nói vì cái gì tiến đến không thông báo? Lão hồ ly tâm tình khuấy động. Không có phát giác yêu hoàng ý tứ. Chỉ là run giọng nói. Thuộc hạ có quan hệ có ta yêu tộc đại nghiệp sự tình muốn bẩm báo. Này thượng cổ thiên đình di chỉ thế mà lần nữa hiện thế. Cái gì? Yêu hoàng đứng dậy đến lão hồ ly trước người. Lời ấy coi là thật. Nô tài dám lấy tánh mạng đảm bảo. Ngay tại này Bắc Hải bên trên không, lão hồ ly thề với trời. Quá tốt, quá tốt. Thiên muốn hưng thịnh ta yêu tộc a. Ông trời phù hộ, yêu hoàng tự lẩm bẩm. Bệ hạ, này thượng cổ thiên đình tại Bắc Hải phản nghịch địa bàn. Việc này cần muốn sống tốt mưu đồ một phen mới là, lão hồ ly vẻ cuồng nhiệt dần dần biến mất. Chính là này lý, này viễn cổ thiên đình thế mà tại Bắc Hải bên trên không? Ta yêu tộc cần phải không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là cùng tứ hải khai chiến, cũng phải đem viễn cổ thiên đình đoạt lại. Này viễn cổ thiên đình có thiên địa chính thống. Ta yêu tộc thượng cổ lưu lại khí vận, mượn nhờ cái này khí vận. Tất nhiên có thể đóng đô càn khôn, yêu hoàng song quyền nắm chặt. Thuộc hạ cái này qua an bài, lão hồ ly xoay người rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại dưới yêu hoàng một người. Trên mặt vẻ cuồng nhiệt. Viễn cổ thiên đình a, thiên hưng ta yêu tộc. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu cùng Ngọc Thần Tiêu ngồi đối diện nhau. Tại trong hai người ở giữa trưng bày tổng thể. Quân cờ đen trắng lấp lóe. Diễn hóa âm dương. Âm dương đạo nhân lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn lấy. Không nói một lời. Nói một chút đi. Triều đình đến cùng phát sinh cái đại sự gì? Làm sao nhân đạo khí vận rơi xuống nhiều như vậy? Ngã nhân tộc nguy rồi. Trần Cửu trong tay ma sát màu trắng quân cờ. Không ngừng thôi diễn Ngọc Thần Tiêu kỳ lộ. Ngọc Thần Tiêu con mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Không nhúc nhích nói. Tân hoàng bị phế sạch. Trần Cửu xoay chuyển ánh mắt, từ trên bàn cờ rời, trong đôi mắt sát khí dần dần bốc lên. Cái gì? Tân hoàng bị phế, Ngọc Thần Tiêu ngẩng đầu, không hề bận tâm nói. Thiên hạ này mặc dù lớn, thiên tử độc tôn, người nào lại có quyền lợi phế bỏ thiên tử? Trần Cửu ngữ khí ngưng trệ. Tựa hồ còn có nghi hoặc, là Thái hậu, Ngọc Thần Tiêu nói. Thái hậu, cái kia yêu phi. Nàng làm sao có quyền lợi can thiệp triều chính? Trần Kiên đã tử, còn có ai cho nàng chỗ dựa? Lại dám can thiệp triều chính? Sống được không kiên nhẫn? Lại nói, liền xem như Thái hậu, cũng không có phế bỏ tân quân quyền lợi. Trần Cửu trong lời nói sát cơ càng ngày càng nặng. Nếu là tại tăng thêm đầy triều văn võ đâu? Chấm ngoặc kép, Ngọc Thần Tiêu con ngươi nhìn lấy Trần Cửu. Không có chút nào tạp chất. So sóng nước càng thêm thuần khiết. Làm sao có thể? Thiên hạ này chung quy là ta Trần độc chiếm thiên hạ. Bọn họ cũng là ta Trần gia thần tử. An có nô bộc can thiệp chủ tử quyền lợi thuyết pháp, Trần Cửu tựa hồ là tự nói. Tựa hồ là đang hỏi Ngọc Thần Tiêu. Đón đến, Trần Cửu đem con cờ trong tay rơi xuống. Có lý do gì à? Tất nhiên có đứng được ở lý do. Bọn này nghịch đảng mới có cơ hội động thủ. Đã sớm biết rõ này yêu phi không an phận. Lại hết lần này đến lần khác không có cơ hội hạ thủ. Là Tân Hoàng muốn đối Thái Hậu rối loạn ngỗ nghịch loạn. Luân sự tình, vừa vặn bị lục bộ đại thần bắt tại trận. Mượn Tân quân bất trung bất hiếu. Đánh lấy tiên đế danh nghĩa. Đem Tân quân giam lỏng tại hậu cung. Thừa cơ đoạt kỳ quyền bính, Ngọc Thần Tiêu nói. Trần Cửu sắc mặt âm trầm. Khá lắm lục bộ thượng thư. Làm sao lại như vậy trùng hợp. Tại chỗ bắt tại trận. Nghe nói lục bộ thượng thư tại Thái Hậu này bên trong nghị sự. Nghe nói phía trước động tĩnh không đúng. Vừa vặn phát hiện Tân quân chuyện xấu, Ngọc Thần Tiêu sắc mặt bình thản. Triều đình tại loạn cũng loạn không đến Nhạc Ương Cảnh. Càng không có người dám đem Nhạc Ương Cảnh cuốn vào trong đó. Ngu xuẩn, nghịch tử này cũng quá ngu xuẩn. Thế mà liền như vậy bị người ta tính kế. Liền ý đề phòng người khác đều không có. Làm sao có thể gánh xứng đáng tổ tông đại nghiệp, Trần Cửu giận giữ mắng mỏ nói. Ngọc Thần Tiêu lẳng lặng ngồi ở kia bên trong. Không nói một lời. Mặc cho Trần Cửu mình tại này bên trong mắng không ngừng. XH118. Con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.